Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1881, U Minh địa lao ngục trưởng cùng lính canh ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1881, U Minh địa lao ngục trưởng cùng lính canh ngục chấn ngục cổ tộc tu sĩ, ánh mắt đồng loạt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, lộ ra đã khẩn trương và thần sắc mong đợi càng cao hơn cấp chấn huyết phù, thật sự tồn có ở đây không? Nếu là tồn tại, không thể nghi ngờ là đối kháng bất tử huyết tộc lợi khí, coi như là bách huyễn thần tử cường giả như vậy, chỉ sợ đều được nghe ngóng rồi chuồn, cũng không dám nữa bước vào chấn ngục cổ tộc lãnh địa. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, đem đại thánh chấn huyết phù, ấn phù lấy ra, hướng Sử Càn Khôn đưa tới. Vậy mà thật sự còn có cao cấp hơn chấn huyết phù. Thật tốt quá, đã có chấn huyết phù, bất tử huyết tộc đến nhiều hơn nữa cao thủ, chúng ta đều có thể đem hắn chấn áp. Chấn ngục cổ tộc tu sĩ, toàn bộ đều kích động cùng mừng rỡ. Sử Càn Khôn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đại thánh cấp chấn huyết phù ấn phù, cảm giác được có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ chín bộ thánh vương cảnh giới, thậm chí đại thánh cảnh giới bất tử huyết tộc, đều có thể sử dụng nhất trương phù lục, đem hắn chấn áp. Sử Càn Khôn hết sức chăm chú quan sát, vừa bắt đầu, trên mặt của hắn còn có chứa một vòng sắc mặt vui mừng, thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, sắc mặt vui mừng biến mất, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đại thánh cấp chấn huyết phù tương đương phức tạp, phù văn huyền diệu. Trong đó một ít đường vân, coi như là dùng Sử Càn Khôn phù pháp tạo nghệ, đều cảm giác là ở xem thiên thư, có chút khó có thể lý giải, như thế nào đều bắt đoán không ra. Xôn xao, Sử Càn Khôn lấy tay chỉ vi bút, tại giữa không trung vẽ phác thảo phù văn. Liên tiếp thử hơn 10 lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Sử nhân gặp Sử Càn Khôn trên trán toát ra đại lượng mồ hôi, trong mắt tràn ngập tơ máu, liền tranh thủ đắm chìm tại phù văn bên trong. Sử Càn Khôn tỉnh lại. Phụ thân, không muốn quá mức chấp nhất, mau mau tỉnh lại. Sử Càn Khôn toàn thân sợ run thoáng một phát, lập tức thật dài thở ra một hơi, ánh mắt cuối cùng từ ấn phù thượng diện rời. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài một tiếng. Tinh thần lực của ta không đủ cường, sợ là họa không xuất ra đại thánh cấp chấn huyết phù, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn. Tộc trưởng, tinh thần lực của ngươi cường độ, đạt tới 57 giai, còn chưa đủ cường đại. Huyền Phong trưởng lão nói. Sử Càn Khôn lắc đầu, đem ấn phù giao cho sử nhân, nói. Nhân nhi, tinh thần lực của ngươi cường độ, đã vượt qua vi phụ. Ngươi thử xem, sử nhân tiếp nhận ấn phù, tiến hành nếm thử, thế nhưng mà như trước dùng thất bại chấm dứt. Đại thánh cấp chấn huyết phù quá thâm ảo rồi. Thượng diện mỗi một đường vân đường, cũng như một đầu mấy vạn dặm trường giang hà. Muốn đem mấy vạn dặm giang hà, vẽ phác thảo tại một chương nho nhỏ phù lục thượng diện, đã là khó như lên trời sự tình. Huống chi, còn muốn đem ngàn vạn đầu giang hà, cùng một chỗ họa tại phù lục thượng diện. Khó, rất khó khăn, đoán chừng chỉ có tinh thần lực đại thánh, mới có thể làm được. Hơn nữa, vị kia tinh thần lực đại thánh, còn phải tại phù trên đường, có sâu đậm tạo nghệ mới được. Sử nhân liền thán mấy tiếng. Kiếm mộ cung bên trong hào khí, trở nên trầm trọng. Sử Càn Khôn nói. Nếu là phụ thân kiến tại, có lẽ có thể thử một lần. Sử Càn Khôn phụ thân, tên là Sử Minh Uyên, cũng là chấn ngục cổ tộc lão tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm trước, Sử Minh Uyên tiến vào U Minh địa lao tầng thứ 15, trùng kích võ đạo thánh vương cảnh giới. Vừa bắt đầu, dự tính bế quan thời gian, là 3 năm. Thế nhưng mà, 200 năm đi qua, Sử Minh Uyên cũng không có theo U Minh địa lao tầng thứ 15 đi ra, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên 200 năm trước, Sử Minh Uyên võ đạo cảnh giới, chỉ là nửa bước thánh vương. Nhưng, tinh thần lực của hắn cường độ, lại thâm bất khả chắc, là có thể cùng võ thị tiền trang chủ nhân võ tôn cùng một chỗ luận đạo nhân vật. Phù pháp thượng diện tạo nghệ, Sử Minh Uyên tự tính toán không phải côn luân giới đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối có thể đi vào top 3. Sử nhân khuôn mặt có chút động, nói. Phụ thân, trước kia tu vi của chúng ta quá thấp, không dám đi U Minh địa lao tầng thứ 15 tìm kiếm ra ra. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể thử một lần. Sử Càn Khôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức đứng dậy, tại kiếm mộ cung trong đi qua đi lại, như là còn có cái gì băn khoăn. Kỳ thật, hắn sớm đã có tiến đến U Minh địa lao tầng thứ 15 nghĩ cách, chỉ có điều, tầng thứ 15 giam giữ lấy đã từng làm loạn côn luân giới đại hung minh vương, cho nên việc này mới một mực mắc cạn. Sử nhân vội vàng lại nói. Phụ thân không cần do dự, nếu là Gia Gia không có chết, còn bị nhốt tại tầng thứ 15 địa lao, chúng ta chính dễ dàng đem lão nhân ra ông ta cứu ra. Nói sau, chúng ta không phải một mình chiến đấu hăng hái, Trương Huynh cùng bằng hữu của hắn, cũng sẽ giúp bọn ta giúp một tay. Trương Nhượng Trần vốn là có tiến vào U Minh địa lao nghĩ cách tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Vãn bối đang có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng sự tiền bối có thể đáp ứng. Cái gì yêu cầu quá đáng? Sử Càn Khôn hỏi, Trương Nhược Trần nói, Minh Đế đệ tử thứ ba Báo Liệt, có phải hay không bị giam giữ tại U Minh Địa Lao? Sử Càn Khôn lắc đầu, nói, việc này, ta không rõ lắm, ngươi chỉ có đi hỏi thăm U Minh Địa Lao Tam Đại Ngục Trưởng, mới có thể được đến đáp án. Trấn Ngục Cổ Tộc tuy nhiên là đang tại bảo vệ U Minh Địa Lao, nhưng là trực tiếp người phụ trách, là Ngục Trưởng cùng lính canh ngục. U Minh Địa Lao, vẫn là do Tứ Đại Ngục Trưởng trông coi. Chỉ có điều, Thanh Thiên Huyết Đế đánh Trấn Ngục Cổ Tộc thời điểm, đánh chết trong đó một vị Ngục Trưởng. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có ba vị. Tại Sử Càn Khôn dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần bọn người hướng kiếm trùng ở chỗ sâu trong bước đi, đi vào một tòa mai rùa hình dạng núi đá phía dưới. Núi đá, toàn thân đen kịt, cao tới trăm trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như kính. Nói nó là một tòa núi đá, không bằng nói nó là một khỏa vùi trong lòng đất màu đen cự thạch. Nơi này chính là U Minh Địa Lao cửa vào. Sử Càn Khôn nói, cửa vào, ở đâu có cửa vào? Hạng Sở Nam đi đến núi đá phía dưới, bàn tay tại bóng loáng trên thạch bích đánh ra, tìm kiếm cơ quan thầm nghĩ các loại thứ đồ vật. Bỗng dưng, trên thạch bích, dài ra hai mảnh kim sắc lá cây, chừng quạt hương bồ khổng lồ như vậy. Hai mảnh lá cây bay lên, như là một chỉ kim sắc hồ điệp, xuất hiện đến Hạng Sở Nam đỉnh đầu. Oà, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, ở đâu xuất hiện hay sao? Hạng Sở Nam hú lên quái dị, một trường đánh đi ra ngoài, trường lực hùng hậu, oanh kích tại hai mảnh vàng lá bên trên. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mảnh vàng lá bên trong, tuôn ra một tầng kim quang, màn sáng bên trên đan xen hơn 10 vạn đạo thánh đạo quy tắc, ngăn cản được Hạng Sở Nam trường lực, phản tướng hắn chấn đắc hướng về sau. Đạp đạp, rút lui, Sử Càn Khôn ngăn cản đến Hạng Sở Nam trước người, ôm quyền hành lễ, nói. Kim Diệp Ngục Trưởng đại nhân thỉnh thu hồi thánh thuật, hắn không là địch nhân, là Trấn Ngục Cổ Tộc bằng hữu. Ngục Trưởng, Hạng Sở Nam mở to hai mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin. Hai mảnh lá cây tử, cũng có thể làm Ngục Trưởng. Trương Nhượng Trần cũng trong nội tâm khẽ động, cẩn thận quan sát cái kia hai mảnh kim sắc lá cây. Chỉ thấy, hai mảnh lá cây trung tâm, đúng là có một cái nho nhỏ người, người kia, đại khái chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Hai mảnh lá cây, sinh trưởng ở trên lưng của hắn. Đó là một cây kim diệp kỳ thuật ít nhất đã sinh trưởng 10 vạn năm. Kỳ Phạn Tâm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Cái kia gốc kim diệp kỳ thuật hé miệng, đêm đầy thiên kim quang, hút vào tiến trong bụng, không có tiếp tục công kích Hạng Sở Nam. Ngay sau đó, mặt khác hai vị ngục trưởng lần lượt hiện thân, đều là thực vật, theo thứ tự là một cây màu hồng phấn hoa, cùng một chỉ vô lại dưa. Chứng kiến ba vị ngục trưởng, Trương Nhược Trần thẳng cau mày, chỉ bằng chúng, có thể trông coi giam giữ lấy vô số hung nhân ác thú U Minh Địa Lao. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bay thấp đến Trương Nhược Trần trên bờ vai, thấp giọng nói ra. Như thế nào có chút không đáng tin cậy. Trương Nhượng Trần bảo trì chấn định, nói, ít nhất tu vi của bọn nó, hay vẫn là rất cường đại, từng cái đều có thể so với đạo vực cảnh cường giả thực lực. Chỉ bằng chúng, có thể trông coi Minh Vương. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân không ngừng lắc đầu. Xôn xao, núi đá trên thạch bích lần nữa lập lòe thoáng một phát, một cái lão giả hói đầu đi tới, mặc trên người một kiện xám trắng quan bào, ngực ấn có một cái cổ xưa. Tốt, chữ. Lão giả hói đầu mặt mũi tràn đầy đều là da đốm mồi, hai mắt vô thần, đi đường tựa hồ cũng có chút đi bất ổn. Vị này không phải là U Minh Địa Lao lính canh ngục. Hạng Sở Nam nói, không sai, lão phu tự là U Minh Địa Lao, duy nhất lính canh ngục. Lão giả hói đầu ngẩng đầu lên, tựa hồ là không có thấy rõ Hạng Sở Nam đứng tại cái gì vị trí, hướng về phía Hạng Sở Nam phía bên phải một tòa tiểu thạch đối cười cười. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân ngược lại hút một hơi khí lạnh, lần nữa nói. Trương Nhượng Trần, các ngươi Côn Luân giới thần cùng Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ, thật đúng là tâm đại, rõ ràng làm cho như vậy một cái lão hàng làm lính canh ngục, hay vẫn là duy nhất lính canh ngục. Lão giả hói đầu tựa hồ là đã nghe được Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thanh âm, chằm chằm hướng đứng tại Trương Nhượng Trần bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, hòa ái cười nói. Chủ yếu là U Minh Địa Lao quá chắc chắn, bên trong kẻ tù tội, căn bản trốn không thoát đến, cho nên là cá nhân cũng có thể làm lính canh ngục. Sử Càn Khôn trong mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc, đi ra phía trước, khom người hướng lão giả hói đầu hành lễ, nói. Không lão, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Lão giả hói đầu đối với đứng tại Sử Càn Khôn bên cạnh Sử Nhân nói ra. Ngươi là cảm thấy lão đầu tử nên đã chết rồi sao? Sử Càn Khôn nói. Không, vãn bối sao dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt vị lão giả này, nhìn như một người bình thường, trên người không có bất kỳ năng lượng chấn động, thế nhưng mà, Sử Càn Khôn 200 năm trước chỉ thấy qua hắn, lúc ấy hắn cùng hiện tại độc nhất vô nhị. Sử Càn Khôn phụ thân Sử Minh Nguyên từng nói qua, tại hắn khi còn bé, cũng đã gặp Không Lão, lúc ấy Không Lão cũng là hiện tại nơi này bộ dáng. Bởi vậy, Sử Càn Khôn hoài nghi Không Lão căn bản không phải nhân loại, mà là cùng tứ đại ngục trưởng đồng dạng, đều là thực vật, cho nên có thập phần kéo dài thọ nguyên. Sử Càn Khôn nói, Không Lão, trấn ngục cổ tộc một vị chỉ kiếm nhân, muốn hỏi lão nhân ra người một sự kiện. Chỉ kiếm nhân, vị nào chỉ kiếm nhân? Không Lão hỏi. Thao Thiên Kiếm thứ 18 đại chỉ kiếm nhân Trương Nhược Trần, bái kiến tiền bối. Trương Nhược Trần đi vào Không Lão trước người, ôm quyền hướng hắn hành lễ. Không Lão cố gắng mở to hai mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần bên cạnh Mộ Dung Nguyệt, duỗi ra một chỉ run rẩy tay, nói. Đem Thao Thiên Kiếm lấy ra, cho ta xem. Cái này, Thao Thiên Kiếm vãn bối gửi tại nơi khác, không có mang theo tại trên thân thể. Trương Nhược Trần nói, như vậy Không Lão một lần nữa cúi đầu, có chút thất vọng, lập tức hỏi. Ngươi muốn nghe được chuyện gì? Ước chừng 800 năm trước, Chỉ Thanh Trung ương đế quốc Chỉ Giao công chúa, có phải hay không áp giải một vị gọi là Báo Liệt sinh linh, giam giữ tiến U Minh địa lao? Trương Nhược Trần nói, 800 năm, đã lâu như vậy, như thế nào nhớ rõ thanh? Lão Phu giúp ngươi điều tra thêm, có lẽ có ghi chép. Không Lão thò tay tiến trong ngực, lấy ra một cái bùn trong chậu gieo một khỏa ngân sắc cây tiên nhân cầu, châm mang bén nhọn, tản mát ra 9 vòng ngân sắc vầng sáng. Không đúng, cầm nhầm. Không Lão tướng bùn nhét hồi ngục bào, lại tiếp tục lục lọi. Sử Càn Khôn chứng kiến cái kia khỏa cây tiên nhân cầu, nhưng lại nheo mắt, đem hắn nhận ra, đó là đã chết tại Thanh Thiên Huyết Đế trong tay Ngân Thích Ngục Trường, nó lại bị trùng tại bùn trong chậu, hiển nhiên là còn sống. Cách chương.